Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1097, chương 1098, ngàn năm sau trùng hợp. Hạ Lan Hắc Vân tu vi chân chính không có khả năng vượt qua thần niệm thậm chí đạp vào nhập thánh cảnh phía trên lĩnh vực, nhưng vô luận là chân chính Bắc Ngụy Hoàng đế vẫn là Bắc Ngụy Hoàng đế cái bóng. Này một đôi song tử tinh nhưng đều là kế Nam Thiên Tam Thánh về sau. Cái này thế gian kiệt xuất nhất người tu hành. Ở năm đó Ma Tông mưu phản Bắc Ngụy lúc, Bắc Ngụy Hoàng đế ra tay qua một lần. Thực lực của hắn cùng Ma Tông đến gần vô hạn. Mà Ma Tông trở về Nam Triều về sau, cũng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua Nam Triều Hoàng Thái Hậu. Vô số người có vô số ý nghĩ. Đương nhiên ở Bắc Ngụy cũng có người phàn nàn năm đó Bắc Ngụy Hoàng đế vì cái gì trọng dụng Ma Tông. Tại những cái kia người xem ra, lợi dụng Ma Tông nguyên bản chính là kiếm hai lưỡi. Nhưng khi hôm nay bên trong Bắc Ngụy Hoàng đế hoặc là hắn cái bóng này chân chính xuất hiện, chỗ có chân chính thông tuệ người liền tự nhiên sẽ rõ ràng Bắc Ngụy Hoàng đế vì cái gì dám dùng. Bởi vì đối với năm đó Bắc Ngụy mà nói, Bắc Ngụy yêu cầu dạng này năng lực giả cùng phá cục người. Yêu cầu có thể cấp tốc nhường Bắc Ngụy ở các loại phương diện không kém gì Nam Triều Ma Tông. Về phần nguy hiểm, này một đôi song tử tinh chính là cam đoan. Chỉ là ai cũng sẽ không nghĩ tới có những này cùng u đế có liên quan nhân vật bao trùm tại nhân gian. Ai cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn ban cho thiên mệnh hộp máu lực lượng như vậy. Đem Ma Tông trở nên thậm chí ngự trị ở bên trên bọn họ. Đây là người tính không bằng trời tính, nhưng không thể nghi ngờ, chân chính thông tuệ người sẽ cảm thấy nếu là đổi thành chính mình, năm đó chỉ sợ cũng sẽ cùng Bắc Ngụy Hoàng đế làm ra một dạng lựa chọn. Tại lúc này, Bắc Ngụy Hoàng đế không chút nào keo kiệt, đem chính mình lực lượng thông qua cây cầy này không ngừng quán tuôn ra cho Hạ Lan Hắc Vân. Giống như cùng ngày trong hoàng cung Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu cùng Hạ Lan Hắc Vân liên thủ đối địch. Lúc một dạng, Hạ Lan Hắc Vân không chỉ đạt được rồi Bắc Ngụy Hoàng thất âm thầm giữ rất nhiều năm U Minh thần tầm. Nàng còn từ Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu trong tay nhận lấy y bát của nàng. Nàng thể nội, tựa như là chảy xuôi lấy Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu máu tươi cùng chân nguyên. Nàng tùy tiện cùng Bắc Ngụy Hoàng đế xây dựng rồi dạng này liên hệ. Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Bắc Ngụy đại quân phương này tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Là bởi vì bọn hắn cảm thấy Hạ Lan Hắc Vân khí tức trên thân ở gấp bội tăng trưởng. Trong chớp nhoáng này trời tối, trước đó tên lão giả kia phóng thích chính mình lực lượng lúc, bầu trời xuất hiện rồi màu đen mây xoáy. Nhưng này đầu màu đen mây xoáy cho dù vắt ngang rồi trong vòng hơn 10 dặm, cũng không thể che khuất toàn bộ bầu trời. Nhưng mà lúc này, làm Bắc Ngụy Hoàng đế chân nguyên thỏa thích hướng phía Hạ Lan Hắc Vân phóng thích. Hạ Lan Hắc Vân thể nội bản mệnh khí tức lại thỏa thích hướng phía này mảnh thiên địa phóng thích lúc. Trên phiến chiến trường này bầu trời tia sáng hoàn toàn méo mó. Vô số khói mây bảo tàu. Bên trên bầu trời tuyệt đại đa số ánh sáng, tựa như nhật thực một dạng bị cố sự trong sách thiên cầu nuốt. Toàn bộ chiến trường xa vào trong mờ tối, quan lũng đại quân một phương này tất cả mọi người cũng đều thay đổi sắc mặt. Ngay cả chỗ có những này u đế hậu nhân đều triệt để thay đổi sắc mặt. Bất luận cái gì kiêu ngạo, đối mặt chân chính ngự trị ở bên trên bọn họ khí tức, đều khó có khả năng lại có kiêu ngạo. U đế chí cao pháp bảo cùng công pháp chí cao nguyên bản liền bao trùm tại bọn hắn những người này pháp môn cùng pháp khí phía trên. Muốn giết chết Hạ Lan Hắc Vân tên này mỹ lệ nữ tử hoảng sợ kinh hô lên. Ở nàng hoảng sợ tiếng kinh hô bên trong, nàng những kia hướng phía Hạ Lan Hắc Vân rơi đi tinh văn biên giới không ngừng tỏa sáng. Tựa như là cắt hư không cùng đêm tối, lại vẫn cứ bắt đầu bốc cháy, bắt đầu tách ra lóa mắt thiểm điện, loại lực lượng này giao phong làm người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Mà ở tiếng kinh hô của nàng bên trong, lực lượng của nàng trong nháy mắt tan rã. Oanh một tiếng, trong tay nàng Tỳ Bà tựa như là kiếm sư triệt để mất đi khống chế phi kiếm một dạng. Từ trong tay nàng bay ra ngoài, đâm rách bên trên bầu trời mây đen, ở trong tầng mây phá vỡ một cái lỗ thủng, không biết bị đánh bay tới đâu. Tươi đẹp xương máu từ nàng đôi thủ trưởng giữa ngón tay tuôn lên. Đầu tiên là đôi thủ trưởng chỉ, sau đó là nàng hai đầu cánh tay. Nàng hai tay cùng hai tay rất nhiều máu thịt tựa như là vỏ cây một dạng bị chấn thoát. Cùng nàng thân thể thoát ly. Cùng lúc đó, nàng điên cuồng hướng về sau bay lượn. Trong cơ thể nàng kinh mạch ở này trong nháy mắt cũng xuất hiện rồi vô số vết nứt. Nàng có thể khẳng định, mình nếu là không thể tận khả năng rời xa Hạ Lan Hắc Vân. Tại trong một sát na, nhất định sẽ bị Hạ Lan Hắc Vân giết chết. Nàng làm sao cũng không thể tin tưởng, chính mình vậy mà sẽ trong nháy mắt liền bị trọng thương đến loại trình độ này. Tuổi trẻ quý công tử thân thể kịch liệt run rẩy lên. Hắn không thể nào tiếp thu được dạng này kết quả. Nhưng hắn biết rõ mặc kệ chiến cuộc cuối cùng làm sao. Lúc này chiến cuộc đã tiến vào rồi một cái hoàn toàn vượt qua bọn hắn khống chế hoàn cảnh. Hắn nhất định phải tại lúc này giết chết Bắc Ngụy Hoàng đế. Bởi vì hiện tại Bắc Ngụy Hoàng đế đem chính mình quý giá lực lượng dâng hiến ra ngoài. Lúc này chính là hắn thời khắc yếu đuối nhất. Trên thực tế hắn là chỗ có những này u đế hậu nhân bên trong. Nhất là sở trường phòng ngự cùng tiêu hao người tu hành. Bởi vì ở gần ngàn năm trước đó, tám bộ thần tướng bên trong tên kia chôn vùi thần tướng. Sớm nhất chính là một mực đi theo ở u đế bên người tùy tùng. Hắn chỗ tu pháp môn, liền chỉ dùng của mình lực lượng chôn vùi vạn pháp. Giúp u đế ngăn cản những kia liền u đế đều cảm thấy quỷ dị chân nguyên lực lượng. Dù là tính cả tứ phương tuần vương, năm đó chôn vùi thần tướng vẫn như cũ là trừ u đế bên ngoài. U đế toạc hạ lực phòng ngự đệ nhất nhân vật, nhưng có lẽ thật sự là vận mệnh cùng bọn hắn những hậu nhân này mở rồi một cái chí mạng cho đùa. Những kia tứ phương tuần vương cùng tám bộ thần tướng bên trong. Lực phòng ngự gần với chôn vùi thần vương, chính là chỗ chết thần tướng. Chỗ chết thần tướng âm lôi pháp có thể phá bất luận cái gì chính lôi pháp cùng lửa pháp. Mà hắn âm, thủy pháp môn, càng là thiên hạ tuyệt diệu nhất độn pháp cùng phòng ngự pháp môn. Năm đó chỗ chết thần tướng ở u đế tám bộ thần tướng bên trong thực lực chí ít đứng hàng ba vị trí. Đầu, bởi vì hắn âm lôi pháp cũng là mạnh mẽ tiến công pháp môn. Nhưng mà cho đến ngày nay, chỗ chết thần tướng âm lôi pháp cũng đã biến mất. Hiện tại Lý Lương Lệnh trong tay chỉ có âm, thủy pháp môn. Lý Lương Lệnh cũng là thủ cường công nhược, mà lại nhất là chỗ cường đại chỉ là hắn chân nguyên độ dày. Nhưng hắn hiện tại nhất định phải cùng Lý Lương Lệnh cùng một chỗ giết chết Bắc Ngụy Hoàng đế. Sau đó lại giết chết tên kia so Bắc Ngụy Hoàng đế còn khó dây hơn Quang Minh Thánh Tông nữ tử. Trước người hắn ông một tiếng run nhẹ, chuôi này quạt xếp quạt xương toàn bộ hóa thành bột mịn. Tấm kia cổ xưa mặt quạt phiêu đãng tại trước người hắn. Hắn hai tay vỗ tay, dùng sức hướng phía đằng trước đâm ra ngoài. Khi hắn hai tay đâm ra nháy mắt, chương này mặt quạt rơi vào rồi hắn trên hai tay. Mặt quạt bên trên kia vòng hắc nguyệt tựa như là du động bắt đầu. Rơi vào hắn giữa song trường, không khí bên trong phát ra rồi vô số nhỏ vụn ken két tiếng vang. Những kia từ hắn thân thể chung quanh phát tán ra ngoài. Từ hắn chân nguyên cùng Ngô Cô Trước chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí ngưng kết mà thành tinh. Tuyến bắt đầu mất đi ổn định kết cấu, nhào nhào đứt gãy. Kia từng đoạn thật nhỏ tinh tuyến không ngừng dọc theo hắn song trường chỗ đâm tuyến. Đường hội tụ ở hắn cùng Bắc Ngụy Hoàng đế ở giữa trong không gian. Một thanh màu đen tinh kiếm không ngừng sinh trưởng, Đây là Yên Pháp Chi Kiếm. Ở chỗ có những này U Đế hậu nhân bên trong, cũng không tính là đặc biệt mạnh mẽ sát phạt chi pháp. Nhưng đối với hắn mà nói, lại là đã tiêu hao hắn kinh người chân nguyên thi triển mạnh nhất sát phạt thủ đoạn. Hắn thậm chí có thể khẳng định, loại này thủ đoạn là đối phương đại tu di pháp đều khó có khả năng ngăn cản. Bắc Ngụy Hoàng đế không có nghĩ muốn đi ngăn cản hắn này một đòn. Bởi vì ở hắn trong nhận thức, lúc này Hạ Lan Hắc Vân cũng không có đình chỉ đối với hắn lực lượng triệu hoán cùng hấp thu. Hắn biết rõ Hạ Lan Hắc Vân khẳng định còn có càng nhiều ý nghĩ. Không chỉ là trọng thương tên kia mỹ lệ nữ tử đơn giản như vậy. Thật sự là hắn ngọn nguồn không có khả năng ngăn cản được này một kiếm. Hắn lựa chọn vô điều kiện tin tưởng xa xa Hạ Lan Hắc Vân cùng bên người Ngô Cô Trước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.